Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thụ thương Uagusuri. Hatake Kumo nhìn thật sâu đánh bại mình Minato một chút, lập tức cất bước chậm rãi rời đi. Bộ pháp mặc dù có chút tập tễnh, nhưng không có người sẽ chế giễu hắn. Cho dù hắn là kẻ thất bại, hắn cùng Minato trận chiến đấu này, cho dù là hai cái chunin cũng đánh không ra dạng này đặc sắc trình độ. Có thể nói thực lực của hai người đều đã đạt đến chunin trình độ. Chỉ là Minato cao hơn một bậc mà thôi. Không có việc gì chứ, Shinosuke đi lên trước. Một tay đem Minato đỡ lên, xuất ra túi chữa bệnh đem nó miệng vết thương ở bụng băng bó một chút. Nếu để cho sẽ cao cấp sâu dần Jutsu, Minato thương thế này không cần một phút đồng hồ là có thể trị càng. Tốt, thế nào Minato kỹ thuật của ta không sai à, Shinosuke nhìn xem mình băng bó vết thương. Cảm thấy rất hài lòng, đây chính là hắn lần thứ nhất cho người khác băng bó. Liền là băng vải có chút nhiều, Minato hoạt động một chút. Phần eo rõ ràng nhận lấy trở ngại. Minato nếu không đi bệnh viện xem một chút đi, Kushina hiển nhiên không tin tưởng Shinosuke cái. Này thầy lang, hắn mới cùng Sunet học tập không đến một tháng. Ngay cả thầy lang đoán chừng cũng không tính. Kushina ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng ngươi không thể hoài nghi chuyên nghiệp của ta tố dưỡng, Shinosuke có chút tức giận. Mình nhưng là hoàn toàn dựa theo trị liệu ngoại thương trình tự tới. Không có chuyện gì Kushina, xem hết Shinosuke đối chiến về sau, lại đi bệnh viện tốt, Minato trấn an lấy nói một câu. Thương thế của mình hắn biết rõ, chỉ là ngoại thương mà thôi, máu đã ngừng lại. Còn lại chỉ cần không bị cảm nhiễm liền tốt, chỉ hoãn một cái hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy được rồi, Kushina gật gật đầu, sau đó vịn Minato đi tới một bên. Cuối cùng một trận đấu, Shinosuke đối chiến Hyuga Takano, bên sân Hyuga Takano chậm rãi đi ra. Tại Shinosuke 1 mét chỗ địa phương ngừng lại. Hai mắt nhìn chăm chú lên đối phương thản nhiên nói, trận đấu này ta sẽ thắng, hoàn toàn như trước. Đầy tự tin và kiêu ngạo, Shinosuke bĩu môi nói ra, lời này ngươi trước kia nói tốt nhiều lần. Kết quả là không cần ta nói, trước kia Hyuga Takano thường thường liền sẽ cùng Shinosuke khiêu. Chiến, mở đầu nói lời nói liền là câu này, nhưng mỗi lần đều là hắn nằm sấp. Shinosuke đứng đấy, đương nhiên Shinosuke tin tưởng, từ trên chiến trường xuống Hyuga Takano thực lực tuyệt đối so trước đó mạnh rất nhiều. Nhưng hắn nhưng không có dậm chân tại chỗ, một năm tu luyện gian khổ để hắn thu được lực lượng càng thêm cường đại. Tiểu quỷ, người vẫn là như trước kia tự đại, Hyuga Takano hai mắt ngưng tụ. Từ trên chiến trường thu hoạch được sát khí mãnh liệt hướng Shinosuke mà đi. Trong nháy mắt chung quanh bọn họ 5-6 mét bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống. Sát khí chỉ có giết qua người, lại số lượng không ít, trên thân mới có dạng này khí thế. Mặc dù khí thế kia nhìn không thấy, nhưng lại có thể chân thực cảm giác được. Shinosuke giờ phút này cũng cảm giác được da của mình một trận nhói nhói. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Xem ra người giết người còn chưa đủ nhiều, Shinosuke móc lỗ tai. Một bộ khinh miệt bộ dáng. Nếu là sát khí cường đại, hoàn toàn có thể trấn nhiếp thực lực yếu hơn mình người. Hoặc là ý chí lực không cao người, khiến cho đối phương sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống. Chống cự sát khí biện pháp cũng rất đơn giản, liền là dùng tự thân sát khí đối kháng, hoặc là dùng tự thân ý chí lực ngăn cản. Shinosuke đến bây giờ mới giết qua 2 người, sát khí cái gì đương nhiên không có, nhưng ý chí lực cái gì hắn cảm thấy mình không thiếu. Cho nên rất nhẹ nhàng chặn lại đến từ Hyuga Takano sát khí bên trên tinh thần công kích. Hỗn đản tiểu quỷ! Hyuga Takano sắc mặt trì trệ, trang bức thất bại, đồng thời âm thầm ngạc nhiên Shinosuke vậy mà có thể bằng ý chí của mình ngăn trở sát khí xâm lược, cái này khiến hắn nguyên bản hết sức tự tin, không khỏi đánh 9,5%. Bắt đầu, Shinsu phất tay nói ra, Shinosuke tại chỗ không nhúc nhích, Hyuga Takanao thì là cất bước mà đến, đối Shinosuke nhẹ nhàng vươn một trường, nhìn như yếu đuối vô lực động tác, nhưng nếu ai xem thường, tuyệt đối sẽ để ngươi thổ huyết gãy xương, không tránh không né, huy quyền nghênh kích, đây là Shinosuke ý nghĩ, bành, thoáng chốc, quyền trưởng gặp nhau, nương theo lấy không khí tiếng bạo liệt, vô hình khí lãng quét ra, từ bàn tay của đối phương có lực lượng truyền đến từ trên đó để Shinosuke không khỏi lui về phía. Sau mấy bước, đối diện Hyuga Takano cũng là vừa mới ngừng thân hình của mình, hai người như là hẹn xong bình thường, lần nữa hướng phía đối phương vọt tới, bành bành bành, giữa song phương tiếng va chạm không dứt thì thầm. Shinosuke quyền, Hyuga Takano trưởng, Shinosuke vốn cho là mình đã có thể lái được đệ nhất môn. Không nói thể thuật, liền lực lượng mà nói tuyệt đối so với một năm trước cao hơn rất nhiều. Cho nên hẳn là có thể đánh lui Hyuga Takano mới đúng. Nhưng trên thực tế, người ta Hyuga Takano lực lượng không thể so với hắn nhỏ. Với lại mỗi lần cùng đối phương va chạm, Shinosuke cũng có thể cảm giác được từ đối phương trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhu hòa lại. Lực phá hoại 10 phần lực đạo, ngay từ đầu còn không có gì. Số lần càng nhiều, hắn đã cảm giác được trên cánh tay mình kinh mạch xuất hiện thương thế, bành, hai người va chạm. Lần nữa, Shinosuke lần này cũng không tiếp tục đi lên, mà là lui về sau mấy chục mét, tiếp tục cầm thể thuật cùng Hyuga Takano liều. Thua thiệt vẫn là mình. Đương nhiên hắn có thể mở đệ nhất môn, bất quá mở cửa thực sự quá đau. Với lại hắn cũng không cho là mình cần mở cửa tài năng đánh bại đối phương. Hắn nhưng là pháp gia, pháp thuật công kích còn chưa bắt đầu đâu. Tiểu quỷ này thật sự là càng ngày càng biến thái. Hyuga Takano trầm mặc không nói. Trong lòng thì là mắng lên. Trước kia Shinosuke cùng hắn chơi thể thuật, nhiều nhất mười mấy hiệp đối phương cũng không dám cùng mình chơi. Mà vừa mới hai người thế nhưng là đánh gần 50 cái hội hợp. Hơn nữa nhìn mình run nhẹ nhẹ cánh tay, Hyuga Takano lần nữa thầm mắng. Lực lượng này làm sao lớn quá phận. Cánh tay đều nhanh muốn bị chấn tê. Uwabusuri hiện đang bày tỏ mình bị thương rất nặng. Ngay từ đầu hắn biết được mình trở thành cái nào đó sớm tốt nghiệp học sinh khảo hạch đối tượng về. Sao? Thật cao hứng. Cảm giác đến thực lực của mình đạt được Konoha tán thành. Không phải cũng sẽ không để hắn đi khảo hạch. Kết quả đây, hắn lại bị 6 tuổi tiểu nữ sinh. Răng rắc mấy lần cho làm gục xuống. Đằng sau cái thứ hai Hatake Kumo ra sân. Lúc đầu hắn coi là thực lực đối phương hẳn là cùng mình không sai biệt lắm. Kết quả đối phương cùng Minato chiến đấu nhìn hắn gọi thẳng hai người là biến thái. Hatake Kumo đao thuật, Minato A cấp nhẫn thuật. Đây quả thật là hai cái Jinin 39 đang chiến đấu đâu. Đúng, Minato hiện tại vẫn là học sinh ấy nhỉ. Hắn cảm thấy mình nếu là cùng Minato đối chiến, không có mấy lần liền sẽ bị đối phương bắt lại. Cuối cùng thì là Shinosuke cùng Hyuga Takano đối chiến. Hai người chiến đấu mặc dù vừa mới khai hỏa, nhưng lại lần nữa hung hăng đả kích Uwabusuri nội tâm. Nhìn xem nắm đấm này, âm bảo đều đánh tới. Còn có bàn tay kia, đánh vào trên tảng đá đều nát. Mình cái này huyết nhục chi khô căn bản liền ngăn không được đối phương một quyền một trường. Cho tới bây giờ Uwabusuri mới biết được, nguyên lai mình mới là 6 người ở trong yếu nhất. Trước đó hắn còn có chút bất mãn đối thủ của mình là một cái tiểu nữ hài. Hiện tại hắn rất cảm tạ Shinsu an bài cho hắn Kushina khi làm đối thủ. Dù sao hắn cùng Kushina tối thiểu nhất hữu thanh hữu sắc đánh một hồi. Nếu là cùng Minato cùng Shinosuke đánh, hắn cảm giác đến lòng tự ái của mình nhất định sẽ bị xé chia năm xẻ bảy. Mặc dù bây giờ đã phân thành từng mảnh từng mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.